Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 986, thần phục hoặc là tử. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, mặt của hai người xiến một chút, liền trực tiếp là đại biến. Tiền bối, chúng ta cũng là trò đùa lời nói. Ngươi có thể ngàn vạn không thể đầy đủ coi là thật a. Lúc này Ngả Hà cùng Lạc Sơn hai người liều mạng tại trên mặt đất dập đầu, thậm chí hai người hàng đầu đều đập phá đều hoàn toàn không có phát giác. Hừ, trò đùa lời nói, các ngươi nhưng biết các ngươi trò đùa lời nói để cho ta bỏ ra bao nhiêu đại giới sao? Bạch Vũ vốn là vắt chảy ra nước người, hiện tại làm cho hắn trực tiếp dùng đi ra 50 triệu thiên tài địa bảo. Cái này như thế nào làm cho hắn không đau lòng? Tiền bối, chúng ta nguyện ý bổ khuyết ngươi. Mặt của hai người đều tái rồi. Lúc này hai người trực tiếp ngoan ngoãn đem không gian của mình giới chỉ đẩy tới. Tuy nhiên bọn họ không biết Bạch Vũ đến cùng vì sao giao xảy ra điều gì đại giới. Nhưng là bọn họ vẫn là ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ hiến lên. Cùng trong không gian giới chỉ tài vật so sánh, mạng của bọn hắn quan trọng hơn. Chỉ cần có mệnh, về sau những tài vật này còn có thể lại kiếm về. Nhưng là không có mệnh, liền xem như trong không gian giới chỉ có lại nhiều lại đồ tốt, vậy cũng chỉ có thể trở thành Bạch Vũ đồ vật. Tuy nhiên hai người không cảm thấy Bạch Vũ giao xảy ra điều gì đại giới đến. Bọn họ chỉ cảm thấy bắt đầu Bạch Vũ là ẩn giấu đi thực lực của mình. Tại hai người bức bách tình huống dưới, mới lộ ra thực lực chân thật của mình tới. Nhưng là toàn bộ hỗn loạn chi uyên, dạng này người nhiều lắm, tất cả mọi người là làm ăn lão hổ. Sau cùng lão hổ mới sẽ phát hiện chính mình cật đích là một con voi lớn. Hiện tại Bạch Vũ, tại trong mắt của hai người, cũng là một con voi lớn. Đó là bọn họ căn bản ăn bất động tồn tại. Như thế tự giác, liền xem như Bạch Vũ đều vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn còn muốn học ăn cướp một chút, kết quả hắn mới phát hiện hai người này vậy mà như thế bên trên nói. Hắn mới hơi có ám chỉ, hai người vậy mà liền trực tiếp đem không gian của bọn hắn giới chỉ cấp dâng hiến đi ra. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này hắn trực tiếp đem không gian giới chỉ cầm tại trên tay. Cái này hai mai không gian giới chỉ đã bị bọn họ xóa đi, trên đó thuộc tại thần hồn của bọn hắn ấn ký. Cho nên hiện tại cái này hai mai không gian giới chỉ là vô chủ chi vật. Bạch Vũ chỉ là đem thần hồn chi lực hướng bên trong nhẹ nhàng bỗng thấu. Thần hồn của hắn thì bên trong, làm Bạch Vũ thần hồn bên trong về sau, hắn trong nháy mắt thì sợ ngây người. Bởi vì là thứ nhất cái trong giới chỉ thì có đại khái 100 triệu thiên tài địa bảo. Sau đó hắn lại đem lực lượng thần hồn của mình vươn vào cái thứ hai trong không gian giới chỉ. Cái này trong không gian giới chỉ không sai biệt lắm cũng có 100 triệu thiên tài địa bảo. Ăn cướp vậy mà tới nhanh như vậy, xem ra ta về sau cũng muốn đánh cướp đánh cướp. Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, bất quá lúc này người khác đều gọi hắn tiền bối, hắn tự nhiên muốn lộ ra một loại cao nhân tư thái tới. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, ta đến hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? Các ngươi lại là đến từ chỗ nào? Hai người liếc nhau một cái, đối với Bạch Vũ không biết nơi này là nơi nào cảm thấy nghi hoặc. Nhưng là hiện tại hai người có một loại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cảm giác, cho nên đối mặt Bạch Vũ, hai người căn bản cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này Ngả Hà trực tiếp mở miệng nói, hồi tiền bối, nơi này là Hoàng Kim Chi Thành, trước kia Hoàng Kim cự nhân tộc thành trì. Chúng ta tới nơi này là muốn đến xem là không là vận khí tốt có thể thu hoạch được một số di tích cái gì, nhưng lại là gặp đến tại hai người chúng ta. Chúng ta cũng không thuộc về cái này hỗn loạn chi uyên người. Chúng ta đến từ Hắc Ám Chi Thành. Nơi này là hỗn loạn chi uyên. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì cổ quái. Hắn vốn cho là hắn trải qua bất quy tắc không gian ba động về sau sẽ đến một chỗ thần bí thế giới, thì nhìn cái này Hoàng Kim cự nhân tộc, hắn thì không cảm thấy nơi này là hỗn loạn chi uyên. Nhưng là sự thật lại là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi là theo địa phương khác truyền tới? Cũng không biết nơi này là hỗn loạn chi uyên. Hai người cũng là theo hắc ám chi thành truyền tới. Cho nên đối với Bạch Vũ có thể theo địa phương khác truyền tới, hai người cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chỉ cảm thấy đây là lại chuyện không quá bình thường. Bạch Vũ không có trả lời bọn hắn mà nói. Hắn lúc này nhìn lấy Lạc Sơn, mở miệng nói. Ngươi nói các ngươi đến từ hắc ám chi thành. Vậy ta đến hỏi các ngươi. Các ngươi theo hắc ám chi thành đến nơi đây có bao nhiêu năm? Hai người tỉ mỉ đếm một chút, mở miệng nói. Chúng ta tới có chừng thời gian 50 năm. Bạch Vũ nghe xong, trong nháy mắt thì lộ ra vẻ thất vọng tới. Hắn vốn cho rằng hai người mới tới không lâu. Cái kia thân, hắn ngược lại là có thể hỏi thăm một chút liên quan tới Vương Mãng hoặc là hắn tại hoang vu bên. Trong tiểu thế giới nhận mấy vị đại tỷ tin tức. Hiện tại bọn hắn tới 50 năm. Chuyện như vậy, Bạch Vũ không cần suy nghĩ. Các ngươi hiện tại đối cái này hỗn loạn chi uyên hết sức quen thuộc. Đã như vậy, về sau các ngươi thì tạm thời theo ta đi. Hiện tại cấp các ngươi hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, giao ra thần hồn của các ngươi chi ấn, làm cố gắng của ta. Lựa chọn thứ hai, ta hiện tại trực tiếp giết các ngươi. Nếu biết nơi này là hỗn loạn chi uyên, Bạch Vũ liền sẽ không nhân từ nương tay. Mà thủ đoạn của hắn càng là cường ngạnh, càng là có thể tin phục địch nhân. Sắc mặt hai người trong nháy mắt thì vô cùng khó coi. Vốn là bọn họ về sau, chỉ cần đem không gian giới chỉ giao cho Bạch Vũ về sau, liền có thể bảo vệ tính mạng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Bạch Vũ là phi thường dễ nói chuyện. Kết quả là, Bạch Vũ vẫn là muốn để bọn hắn làm nô lệ, thần phục với hắn. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Hai người sau cùng đều thở dài một hơi, mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi, chỉ cầu ngươi không muốn thua thiệt đối đãi chúng ta. Hai người sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng trên mặt đất quỳ xuống, sau đó đầu của bọn hắn phía trên, trong nháy mắt bay ra một cái hư huyễn thần hồn tiểu nhân đến. Cái này không giống với chân thực cùng thần hồn tiểu nhân, là xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa. Mà cái này thần hồn tiểu nhân cũng là cái gọi là thần hồn chi ấn. Chỉ cần cái này đạo ấn ký nắm giữ trong tay người khác, người khác liền có thể tự mình trưởng khống sinh tử của mình. Bạch Vũ trực tiếp đem hai người thần hồn ấn ký cấp thu nhập hai bộ não người bên trong. Sau đó hắn mới hướng hai người hỏi thăm về đến chỉnh cái hỗn loạn chi uyên tình huống tới. Dựa theo hai người nói chuyện là, hiện tại Bạch Vũ thích hợp đi chỉ có ba cái địa phương. Tuy nhiên hỗn loạn chi uyên là hỗn loạn vô tự, nhưng là trong này vẫn là có nhất định trật tự tồn tại. Nếu như không có nhất định trật tự tồn tại, cái này hỗn loạn chi uyên chí cường giả có thể quét ngang còn lại tất cả võ giả. Như vậy những võ giả này liền trực tiếp hội bị tàn sát sạch sẽ. Nơi này cũng sẽ bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ không tồn tại. Cái này tự nhiên không phải tất cả võ giả nguyện ý gặp đến tình huống. Cho nên tại loại tình huống này, những võ giả này cộng đồng gây dựng có nho nhỏ 5 cái liên minh. Cái này 5 cái liên minh phân biệt đối ứng là thần vương 1, nhị trọng cảnh liên minh, thần vương 3, tứ trọng cảnh liên minh, sau cùng đi thẳng đến thần vương 9, 10 tầng cảnh liên minh. 5 đại liên minh đều có 5 vị trí cường giả tồn tại. Cái này 5 vị trí cường giả, kỳ thực lực, đều đạt đến kiếp nan kỳ tồn tại. Mà cái này 5 đại liên minh, cũng là lấy 5 vị trí cường giả tên mệnh danh. 5 vị cường giả, cũng có thực lực mạnh yếu phân chia. Mà lấy thực lực mạnh yếu, bọn họ phân biệt quản lý khác biệt liên minh. Giống Bạch Vũ hiện tại thích hợp ngốc liên minh, cũng là đếm ngược 3 cái liên minh. Cái này 3 cái trong liên minh, võ giả mạnh nhất cũng chỉ có thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.